Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 451, chương 3, Joker cùng Harley. Người tốt, ta là Harley Quinn, ăn mặc đồng phục y tá phụ nữ. Không, phải nói là nữ tử, duỗi ra bản thân tay phải, đối xúc cười mị mị nói ra. Tiếp theo, nàng ngay trước xúc mặt. Đem trên người mình cái kia bị xé rách tất chân, trực tiếp cởi ra, ném ở một bên. Harley Quinn, Harley, xúc thần sắc cổ quái, đánh giá nàng diện mạo, xác thực cùng DC vũ trụ bên trong bộ dáng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Mang theo một cỗ gợi cảm mê người mỹ cảm, dù cho xuyên bảo thủ đồng phục y tá, cũng vẫn như cũ không che giấu được, chỉ bất quá. Lúc này Harley Quinn tựa hồ còn chưa có tiếp xúc qua Joker, nội tâm ác ma cũng không bị kích phát ra, nói cách khác nàng vẫn chỉ là một cái bình thường y tá. Xúc trong lòng có phán định, ta gọi xúc, xúc cũng mỉm cười vươn tay, cùng nắm nắm, nói ra, để điện thoại đi, ta phải tìm cơ hội cảm tạ ngươi hỗ trợ. Harley Quinn cười cười, đi đến xúc trước người. Đem mình bên trái bả vai quần áo giật ra, lộ ra tuyết trắng vai, nói ra, viết, ở chỗ này, mang một bút sao, ấy, xúc bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, không mang, vậy được rồi, nhớ kỹ đến A thẻ mẫu bệnh viện tâm thần tìm ta. Harley Quinn lộ ra thất vọng biểu lộ, đem y phục trên người mặc, nói ra, ta phải đi. Còn có không ít bệnh nhân đang chờ ta đây. Muộn như vậy một người chạy đến loại địa phương này đến, là có tính toán gì hay không? Xúc híp híp mắt, đột nhiên hỏi. Ha ha ha ha. Harley Quinn lộ ra một cái mê người tiếu dung, từ trong túi tiền của mình móc ra một cái màu hồng phấn cái bình thuốc xịt, nói ra, thấy không, đây là ta tự chế phòng sói phun xương. Bên trong chứa potassium, có thể khiến cái này cặn bã trong khoảnh khắc mất mạng. Nói như vậy, ngươi là đặc biệt vì đến thí nghiệm phòng sói phun xương mới lại tới đây. Xúc nhớ tới lúc trước tinh thần lực dò xét nàng thời điểm cái kia cổ trong đôi mắt chấn định. Nói ra, vâng, Harley Quinn nhún nhún vai, đôi mắt đẹp chớp chớp, sắc mặt ở dưới ánh trăng hơi có vẻ phiếm hồng. Nói ra, ai biết ngươi lại đột nhiên đến một cái anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi có biết hay không, trên người bọn họ có súng. Xúc nhìn qua nàng cái kia mê người gương mặt, mặc dù có chút tâm động, nhưng lại chưa có dư thừa phản ứng. Thản nhiên nói, hết thảy 8 người, nếu như ngươi phòng sói phun xương không có đem 8 người này đều làm thịt lời nói. Chết liền là ngươi, súng. Harley Quinn sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới có như thế một chuyện. Ngươi đi đi, đừng có lại đến nơi này. Xúc đối nàng khoát khoát tay, nói ra, ta còn có việc. Cứ như vậy, mặc dù Harley Quinn diện mạo cùng thân thể có thể xưng là DC vũ trụ bên trong lớn nhất dụ hoặc nữ nhân, nhưng bây giờ hắn nhưng không có cái kia tâm tư đến tán gái. Helen cho tung tích không rõ. Hắn thủy chung không yên lòng. Harley Quinn cuống gram hai tay cắm trong túi quay người rời đi. Giống như là đột nhiên nhớ tới chút gì. Nhìn về phía trên mặt đất còn chưa tan đi đi cho tàn. Trong ánh mắt toát ra một vòng hưng phấn cùng điên cuồng. Ngay sau đó, nàng lấy xúc ánh mắt đột nhiên liền có chút không giống nhau. Đương nhiên, xúc cũng không nhận thấy được một màn này. Hắn đi vào Mary đường phố khu vực trung tâm, trước mặt liền là một cái vứt bỏ hóa học nhà máy. Tinh thần lực trong nháy mắt trải rộng cả cái khu vực. Lại từ đầu đến cuối không có phát hiện bất luận cái gì cùng Helen cho có quan hệ khí tức. Nhưng, hắn lại phát hiện một cái khác mục tiêu. Cùng lúc đó, hóa học nhà máy sát miệng cống. Đột nhiên bị mở ra đi 111 cửa sắt trên mặt đất hoạt động thanh âm. Đánh vỡ ban đêm yên tĩnh, lộ ra càng chói tai. Tiếp theo, một đạo dữ tợn thanh âm truyền tới. Vào đi, bằng hữu của ta. Súc mặt không biểu tình, chậm rãi đi vào, theo hắn tiến vào, sắt miệng cống cũng đóng chặt lại đi. Trong nhà xương, một cỗ nồng đậm hóa học dung dịch mùi thối tràn ngập xoang mũi mà lên đỉnh đầu chỗ. Một cái nhuộm mái tóc màu xanh lục, làn da trắng bệch, tuét miệng thoa màu đỏ son môi, ăn mặc màu tím Joker quần áo quái nhân, đang đứng tại trên lan can. Cúi đầu nhìn xuống Súc, khóe miệng của hắn giống như là bị sắc bén đao cụ mở ra qua, thậm chí có thể khuếch trương đến bên tai, cười rộ lên thời điểm càng kinh người. Cơ hồ là trong nháy mắt, Súc liền nhận ra gia hỏa này lai lịch, DC vũ trụ siêu cấp nhân vật phản diện một trong Joker. Gia hỏa này là Batman số 1 tử địch, cũng là toàn bộ Gotham thành phố bên trong một đại ác bá. Hắn thân phận chân thật cùng tính danh lai lịch đến nay đều là một cái không giải được mê. Đồng thời, hắn có được viễn siêu thường nhân trí tuệ cùng như biến thái người điên tính cách. Thường thường sẽ làm ra một số tại người khác xem ra tàn nhẫn đến cực điểm sự tình. Cũng coi đây là quang vinh. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh phát động DC nội dung cốt truyện. Sẽ tiến vào hệ thống thăng cấp trạng thái. Phải chăng lập tức thăng cấp? Trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Để Súc đánh cái giật mình. Cau mày nói. Không, hiện tại còn không phải lúc. Đột nhiên, Súc đỉnh đầu xuất hiện một trương bài poker. Vạch phá yên tĩnh không gian. Mang theo sắc bén sát ý. Bắn tới mà đến, hưu, rát, bài poker đến Súc trước mắt lúc, liền hóa thành một đạo màu trắng khảm biến mất mất đi. Ba ba ba, đỉnh đầu Joker phình lên trường, nhẹ giọng nói, không hổ là ngay cả Mỹ quốc tổng thống đều muốn cung kính đối đãi người. Xác thực vượt qua ta tưởng tượng đâu, ta không quá ưa thích cùng đứng cao như vậy người nói. Chuyện, Súc cũng không ngẩng đầu lên. Thản nhiên nói, tốt, a, vậy ta liền xuống tới. Joker nhún nhún vai, trực tiếp nhảy đến Súc trước mặt, còn lật một cái buồn cười té ngã. Nói ra, đương đương đương, hoan nghênh quan sát lần Joker biểu diễn tú. Ta là lần khách quý Joker. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp từng cái Súc dương mắt lạnh lẽo hắn. Hỏi, Helen cho đâu? Cái gì Helen cho? Joker trừng to mắt, vây quanh Súc chạy một vòng, nói ra, ta nhưng không biết ngươi đang nói cái. Hắn lời còn chưa dứt dưới, Súc tay liền hung hăng bóp lấy cổ của hắn, đem hắn giơ lên, ta không thích cùng người nói nhảm. Súc trong mắt ngậm lấy sát ý, ngữ khí lạnh như băng nói, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ cân nhắc thời gian nói cho ta biết nàng hạ lạc. Nếu không liền từng cái chết. Nói, Súc đem lỏng tay ra đi, mặc cho Joker quẳng xuống đất. Khụ khụ khụ, Joker không ngừng thở hổn hển. Đối với Súc trên người tiết lộ ra ngoài sát ý không những cũng không sợ, ngược lại giống như là có chút hưởng thụ, hít sâu một hơi. Nói ra, nữ nhân kia bị Clark Kent bắt đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.